Đỉnh luyện thần ma, chương 1239, Nguyệt thần tộc bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1239, Nguyệt thần tộc bí cảnh cua 6 năm trải qua bao tang thương, chịu qua hai tên thánh vương cường giả công kích, không nghĩ đến, rất nhiều đại lục đã hóa thành bụi mịn, cái này viên truyền tống trận tử tinh này vẫn còn có thể tồn tại nơi đây, dù nó diện tích chỉ còn chưa đến 1/10 trước đây. Hai tên thánh vương cường giả diệt thần lục tinh vực mà Diệp Tử Phàm nói đến, một tên là phàm thể thánh vương hậu kỳ viên mãn, đến từ cửu tinh thế lực thì phải. Nhớ đến tên kia, Diệp Tử Phàm đến giờ vẫn còn có ấn tượng khá là khắc sâu, dù tên kia chỉ là phàm thể thánh vương, nhưng thực lực chân chính của y là không có thua kém bao nhiêu so với lại bình thường đạo thể thánh vương cường giả. Diệp Tử Phàm nhớ lại, hắn tự dặn với lòng. Lên thánh vực nhất định phải điều tra cho ra tên phàm thể thánh vương hậu kỳ viên mãn diệt đi thần lục tinh vực là thần thánh phương nào, nhưng rất là đáng tiếc, thời gian hắn tại thánh vực quá ngắn, chỉ hơn 1 năm mà thôi. Trong thời gian kia hắn ngoài tu luyện thì là tu luyện, đến tận bây giờ, hắn cũng là không có biết người kia xuất thân từ đâu. Diệp Tử Phàm hắn nhớ mãi không quên cái tên thánh vương kia, là vì một kích mà tên kia đánh ra, chỉ chút nữa đã đem đôi nữ nhi của hắn chôn vùi. Không tìm ra tên đó để mà tính sổ, làm sao mà được. Người còn lại là con yêu thánh tam đầu hỏa sư, cũng là người mà Diệp Tử Phàm căm thù đến tận xương tủy. Chính tên này yêu thánh không màn thánh vương cường giả tôn sư thân phận, đi ra tay đối phó với lại một cái pháp thần cảnh sâu kiến như hắn trước đây. Cái này mối thù Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ quên, con yêu thánh kia cùng hang ổ của y, thiên sư thánh cung. Chính là mục tiêu mà Diệp Tử Phàm hắn nhất quyết phải diệt đi cho thống khoái. Đương nhiên, những cái này cũng là phải để cho hắn đột phá thánh vương chi cảnh mới tiến hành được. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại tuy không có bao nhiêu ngán những tôn thánh vương cường giả. Nhưng đừng nên quên bên kia thiên sư thánh cung còn có một tôn thánh hoàng cường giả a. Thiên hoàng đại lục quả nhiên không còn lại chút gì. Nhắc đến tam đầu hỏa sư yêu thánh, Diệp Tử Phàm đưa mắt nhìn lại một cái. Vị trí mà hắn mới lúc đầu trọng sinh đến thế giới tu luyện giả này, thiên hoàng đại lục. Mấy năm trước dù biết một kích của tam đầu hỏa sư yêu thánh sẽ hủy đi thiên hoàng đại lục, đám thủ hạ đầu tiên đi theo hắn cũng đã không còn, nhưng giờ nhìn lại, trong lòng hắn vẫn còn vương vấn không thôi. Không nhớ làm sao mà được, đây chính là khởi đầu cho hành trình tu hành của hắn, nơi đây chứa không ít vui buồn những ngày đầu hắn đến dị giới đại lục trải qua. Còn gặp cái kia Lâm An Nam lần đầu chính là tại thiên hoang đại lục nơi đây, nhiều chuyện diễn ra như thế, rất khó có thể làm cho hắn quên được. Nhìn lại nơi đây hiu quạnh thêm một lần nữa, Diệp Tử Phàm rất là bực bội tên yêu thánh kia ra tay thật sự là quá tuyệt tình đi một chút. Hắc xì, là tên trời đánh nào đang mắng ta, chìm trong ký ức tuôn trào Diệp Tử Phàm, không hiểu như thế nào liền là hắc xì một tiếng, cái kia cũng làm cho hắn từ trong quá khứ quay lại hiện thực. Diệp Tử Phàm hắn không phải là người mẫn cảm, hay ho khan hay hắc xì này nọ, từ khi bước chân vào tu luyện giới, lại càng là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ đây vô duyên vô cớ hắc xì, như hắn đoán không nhầm mà nói, là có người đang mắng mình, người này tu vi sẽ không có thấp đâu, mắng hắn lại vô cùng thậm tệ, cho nên minh minh hắn mới có thể cảm ứng được, như tu vi thấp kém hơn hắn mà nói, hắn nào quan tâm tên đó là ai. Tu vi cực cao, còn là mắng hắn rất nhiều, Diệp Tử Phàm còn không có nhớ mình đã từng đắc tội quá người nào như thế này. Chủ nhân, theo ta nghĩ có thể là Thanh Lôi Thánh Vương tên kia. Từ trong luyện thần đỉnh không gian, Đại Hắc cũng có cảm ứng được chút gì, hắn lên tiếng trả lời cho Diệp Tử Phàm biết. Thanh Lôi Thánh Vương là tên tiểu nhân âm hiểm kia, Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nhắc đến tên này, gương mặt không khỏi âm trầm lại. Diệp Tử Phàm nhớ đến. Khi hắn đi vào không gian chi môn, cảm nhận được vô hình cổ trùng trong cơ thể mình có động tĩnh, hắn đem cái con xấu xí cổ trùng đưa vào luyện thần đỉnh, sau khi được Đại Hắc chăm sóc một hồi, hắn liền là biết đây là chuyện gì xảy ra. Hóa ra cái tên tiểu nhân âm hiểm Thanh Lôi Thánh Vương muốn thông qua vô hình cổ trùng này biết được hành tung của hắn, nên mới sử dụng bí pháp thông qua vô hình cổ trùng muốn lấy được tất cả tin tức liên quan đến Diệp Tử Phàm hắn. Tạm thời còn không muốn trở mặt với lại Thanh Lôi Thánh Vương, nên hắn chỉ để cho vô hình cổ trùng truyền về một số tin tức giả cho Thanh Lôi Thánh Vương tên kia. Còn bản thân mình vẫn là đến nơi này thiên hoang đại lục tinh không bên ngoài. Không nghĩ đến, cái này Thanh Lôi Thánh Vương lòng dạ nhỏ hẹp, vì chuyện này lại âm thầm nguyên rủa mình. Nói về âm hiểm khoảng này, không ai qua được chủ nhân ngài đâu. Đại Hắc trong luyện thần đỉnh nghe Diệp Tử Phàm mắng Thanh Lôi Thánh Vương âm hiểm xảo trá, trong lòng không khỏi khinh thường nghĩ. Đi theo Diệp Tử Phàm bao nhiêu năm nay, hắn là biết đến, chuyện khác không nói, riêng khoản âm người không đền mạng, Diệp Tử Phàm người này nhận mình số 2, không ai dám nhận số 1 đâu. Lần này chuyện cũng là như thế, Thanh Lôi Thánh Vương tên kia hắn thấy cũng chưa làm gì Diệp Tử Phàm bao nhiêu, giúp đỡ Diệp Tử Phàm cũng không ít đâu. Ngược lại Diệp Tử Phàm ngay cả con vô hình cổ trùng không cơ vần mà Thanh Lôi Thánh Vương tặng, cũng bắt làm của riêng, rất là không thể nào nói nổi a. Diệp Tử Phàm như biết Đại Hắc nói hắn âm hiểm đệ nhất, chắc chắn sẽ dạy cho Đại Hắc tên phản phúc này một bài học. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay làm việc quang minh chính đại, nào có từng âm ai bao giờ. Còn vô hình cổ trùng kia, nó vốn là một loại độc dược, một loại vô cùng lợi hại độc dược. Thanh Lôi Thánh Vương tên khốn kiếp kia muốn dùng cái này khống chế hắn, hắn chỉ thuận nước đầy thuyền, đem nó chuẩn bị làm mồi nhắm mà thôi, có cái gì sai sao? Đứng tiếc Diệp Tử Phàm không có thói quen sử dụng quyền hạn chủ nhân luyện thần đình, nên không biết Đại Hắc nghĩ xấu về mình, như không mà nói, Đại Hắc là sẽ không có thiếu một chầu tay chân. Thật là lòng dạ hẹp hòi, ta chỉ là không nghe lời tên kia hồi triều tịch thánh cung sớm mà thôi, có cần phải đem tổ tông 18 đời của ta ra mắng hay không? Cầm thân phận lệnh bài trong tay, Diệp Tử Phàm như là biết vì cái gì Thanh Lôi Thánh Vương lại mắng hắn thậm tệ như vậy, cái này chỉ có thể nói. Thanh Lôi Thánh Vương tên kia lòng dạ quá mức nhỏ mọn, không đáng với lại Thánh Vương cường giả tôn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đó mà xem, khi mà Diệp Tử Phàm hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh xong, người đầu tiên đưa lên đoạn đầu đài, chính là cái tên Thanh Lôi Thánh Vương này. Diệp Tử Phàm là không có biết đến, Thanh Lôi Thánh Vương mắng hắn thậm tệ, không phải là vì hắn không chịu hồi triều tịch Thánh Cung nhanh chóng. Mà là vì câu nói trong lúc thuận miệng của Diệp Tử Phàm, chính là nhờ Thanh Lôi Thánh Vương chiếu cố cho đôi kia nữ nhi của mình. Những lời đó như nói với lại bằng hữu thân thiết, hay là nô tài của mình thì không có sao, nhưng với người khác thì lại không được, nhất là Thanh Lôi Thánh Vương, một người luôn tự trọng thân phận, càng là không được. Có thể nói, Diệp Tử Phàm xem Thanh Lôi Thánh Vương như hạ nhân đến đối đãi, mà vẫn bình yên đến giờ phút này. Là Thanh Lôi Thánh Vương đang rất là cần hắn lúc này, như tại thời điểm khác mà nói, Diệp Tử Phàm đã bị Thanh Lôi Thánh Vương phanh thây xé xác mất từ lâu rồi. Chủ nhân, bên kia không xa chính là lối vào Nguyệt Thần Tộc bí cảnh. Nguyệt Bán Minh nhìn thấy Diệp Tử Phàm không còn chuyện gì nữa, đem ánh mắt đưa về phía của mình, hắn rất là tự giác, đưa tay chỉ về một phương hướng, cách vị trí mình đứng khá xa. Ngay cả thần niệm cường đại của thần đạo bán thánh như hắn cũng không nhìn đến, cung kính lên tiếng hội báo với lại Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm đem hắn ra đây, cũng đã nói rõ ràng cho hắn biết, mục đích chuyến này của bọn họ là đến Nguyệt Thần Tộc, còn nhất định phải lấy cho bằng được chấn tộc chi bảo của bọn họ, Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, đây là bảo vật có giá trị lớn nhất của Nguyệt Thần Tộc bọn họ từ thời viễn cổ cho đến bây giờ. Nó đã tạo ra không biết bao nhiêu thánh vương cấp cường giả, phù hộ Nguyệt Thần Tộc bọn họ một chi này kéo dài đến tận bây giờ còn chưa bị suy diệt. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.